Hồ Tế, chương 1156, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1156, giờ phút này, toàn bộ thái độ của hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh là bướng bỉnh, như thể trước mặt bọn họ Đường Mộc Tuyết đã không hơn nôi phôi thai thô kịch bị nhà họ Đường trục xuất. Chuyện này, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không, không thế nào, tôi muốn gặp bà nội xác minh. Đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết trợn to, cô trưởng thành trong nhà họ Đường, có tình cảm đặc biệt với nhà họ Đường. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, Đường Mộc Tuyết đã từ chối nhiều công ty có lương cao, đến nhà họ Đường. Đường Mộc Tuyết vẫn còn nhớ những gì ông cụ Đường đã nói với cô trước khi chết, để cô dẫn dắt nhà họ Đường không ngừng tiền đến huy hoàng. Nào ngờ khi cô từ huyện Thiên Sơn trở về, cô được thông báo rằng cô đã bị nhà họ Đường trục xuất. Đây không khác gì sấm sét giữa trời quang đánh trúng Đường Mộc Tuyết. Đây không phải bị đuổi ra, mà là bị nhà họ Đường trục xoa, tương lai nhà bọn họ sẽ bị gạch tên ta khỏi gia phả họ Đường. Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết như con hề chế nhạo. Tìm bà nội xác minh, hừi, tôi nói cho cô biết, đây là ý của bà nội. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết mau cốt khỏi nhà họ Đường, bóp chướng mắt tôi nhìn thấy cô như nhìn thấy đồng cứt chó khiến người ta ghê tởm. Đường Dĩnh không hề nể mặt nói những lời bần thiểu. Đường Mộc Tuyết không thể tin được tất cả những điều này, cô có cảm tình đặc biệt với nhà họ Đường. Mặc dù cô không thích đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh, nhưng dù sao nhà họ Đường cũng là gốc của cô. Đường Mộc Tuyết vội vàng ra khỏi phòng làm việc đến trước mặt bà cụ Đường. Bà nội, Đường Hạo và Đường Dĩnh nói tôi bị nhà họ Đường trục xoát. Chuyện này là thật không? Lúc này, gương mặt như ngọc của Đường Mộc Tuyết tràn đầy hy vọng, cô thật sự không thể tin được tất cả những chuyện này. Nhìn Đường Mộc Tuyết, sắc mặt bà cụ Đường lạnh lẽo, như thế càng nhìn Đường Mộc Tuyết thì bà ta sẽ càng thấy ghê tởm, buồn nôn. Đúng vậy, cô đã bị nhà họ Đường trục xuất, cô có thể đi. Gương mặt già nua của bà cụ Đường như gió tuyết tháng 2 nói. Cái gì hy bị nhà họ Đường trục xuất, có thể đi, bộp bộp, những lời nói vô tình của bà cụ Đường như giáng một nhát búa nặng nề vào tim của Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết tái mặt lảo đảo suýt ngã quy xuống. Bị, nhà họ Đường trục xuất. Tại sao, Đường Mộc Tuyết như bị, chút hết sức lực trong người, hồn bay phách lạc nói. Cô từ nhỏ đã cắm rễ trong nhà họ Đường, bây giờ muôn trục xuất cô, chuyện này đối với Đường Mộc Tuyết mà nói không thua gì đánh đòn cảnh tình. Đường Hạo chế giễu, tại sao, không có tại sao, nếu phải có lý do, thì Đường Mộc Tuyết cô là một con đĩ ra vẻ cao quý, chúng tôi nhìn đều thấy buồn nôn. Cách chương.